hồn xuống một cái. Hà nàng bị hôn thở hồng hộc. Bây giờ là ban ngày, lại đang ở thư phòng. Nàng cũng không can đảm ở trong thư phòng ban ngày làm chuyện dâm tà, nên nghiêng mặt muốn né tránh. Anh nàng cũng biết sợ bá ninh gần đây kìm nén nét cực khổ. Từ lúc hắn bị thương đến nay đã nửa tháng rồi, hai người mặc dù cùng giường chung gối cũng là chưa từng hoang ái qua. Chớ trách hắn bình thường không có việc gì cũng nắm nàng thân thiết mấy cái để hóa giải nhiệt hỏa trong người. À, nàng thật sợ hắn cứ nghẹn như vậy sẽ đem thân thể nín hỏng. Nhưng lại nhớ đến vết thương, nàng lại không dám mặc hắn dính vào, nên vẫn giữ nghiêm trật tuyến. Mà làm A Nang không ngờ, chỉ cần nàng cự tuyệt, sợ bá ninh mặc kệ khó chịu đến bao nhiêu cũng sẽ dừng lại. Đang lúc ấy thì thành âm của Mộc Viên Nhi ở ngoài thư phòng vang lên. Vương gia, vương phi, ồn đại nhân tới. Sợ bá ninh nhất thời cau mày, chồng nháy mắt. Mộc Viên Nhi ngoài cửa cảm giác mình dội, cho một xô nước đá vào mặt, toàn thân ớn lạnh, không khỏi rùng mình. À nàng cảm thấy Ôn Lương đến vừa đúng lúc, cũng không so đo chuyện hắn trước đó vài ngày hù dọa mình, lập tức sửa sang xong, sau đó mới cùng sợ bá ninh bất đắc dĩ đi ra ngoài gặp khách. Chờ A Nang nhìn thấy Ôn Lương không khỏi thất kinh. Hết chương 61. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi câu chuyện Hiền Thê Khó Làm. Nguyên tác: Sống Lại Chi Hiền Thê Làm Khó. Tác giả: Vũ Thị Dực. Editor: Quảng Hằng. Qua giọng đọc của Jessica. Chương 62. Chồng sảnh, Ôn Lương đang cúi gằm đầu uống trà. Như Thúy đứng ở một bên lặng lẽ châm trà cho hắn. Nhà hoàng giữ cửa vén rèm lên, sợ Ba Ninh cùng An Nen đi vào, liền nhìn thấy thần sắc bất ổn của bạc quân sư. An Nen một thời gian không thấy quân sư, không khỏi thất kinh, bởi vì hình tượng lúc này của Ôn Lương thật sự không tốt. Người này mặc dù phẩm hạnh không có gì tốt, nhưng hắn bởi vì ngày thường nhìn xem đẹp, khí chất lại xuất chúng. Phong thái khi giơ tay, nhấc chân khiến người tán thưởng không dứt. Chỉ liếc mắt mà quên cả tranh luận. Nhưng bây giờ, gương mặt của kinh thành đệ nhất Mỹ Nam Tử có đầy dấu vết tím bầm, mới cũ đều có, vừa nhìn thì đã biết bị người nào đó đánh cho một trận. Trên dưới của đôi mắt quyến rũ ngày thường đều quần thâm đen, nhìn thì đã biết nắm đấm của ai kia không hề nương tay chút nào. Y phục trên người bẩn thỉu, giống như vừa lăn lộn trong bùn sông mới đến đây. Quanh thân hơi thở cũng không còn dấu vết quang vinh chói lọi của quá khứ, có vẻ hết sức trầm thấp, chán nản. Nàng cảm thấy bộ dáng Ôn Lương bây giờ thoạt nhìn giống như đã chịu khổ dày xéo khủng khiếp. Vốn là Mỹ Nam quang vinh chói lọi, lại biến thành bộ dáng thế kia, thật đúng là khiến người khó chút tiếp nhận. Rất dễ dàng liền sinh ra một cảm giác đau lòng là đã quá phí phạm của trời. Ôn Lương nhìn thấy bọn họ đi vào, không có tinh thần, chắp tay một cái. Vương gia, Vương phi. Sở Bá Ninh lại giống như không thấy, thẳng ngồi xuống, từ từ uống trà. Ôn đại nhân, mới vài hôm không gặp, sao dáng dấp của ngài lại ra nông nỗi này? An Nen có chút giật mình hỏi. Nghe vậy, Ôn Lương mặt oán hận nhìn An Nen, giống như An Nen biết rõ mà còn cố hỏi. Nhưng An Nen thật sự không biết, mặt đầy vẻ ngơ ngác nhìn hắn, thầm nghĩ, chẳng lẽ người này miệng không kín, lại tùy tiện nói lung tung chọc người, cho nên bị người ta chụp bao lại, sau đó tẩm quất một trận. Mà nhìn dáng dấp, hình như là đặc biệt ưu ái tấn công lên trên mặt. Gương mặt tuấn tú lúc này, mặc dù không sưng nhiều, nhưng là có thể phỏng đoán, ban đầu bị đánh đến vô cùng thê thảm. Ôn Lương đang muốn mỉm cười, không ngờ lại bị đục đến vết thương nơi khóe miệng, không khỏi nghiến răng, hoàn toàn mất hết bình tượng. Gương mặt lúc này tràn đầy oán hận nói với An Nen. Đây là kiệt tác vườn già nhà ngài đó. An Nen liếc nhìn Sở Bá Ninh, thấy sắc mặt hắn vẫn nghiêm túc, không có dấu hiệu dừng lại, không khỏi tò mò hỏi. Ôn đại nhân, có phải ngài lầm rồi hay không? Vườn già cũng sẽ không tự mình làm ra chuyện tình tổn thương tới đồng liêu. An Nen nói xong lời, trên mặt thì nghiêm nghị nói, thật ra thì trong lòng đã cười nghiêng ngửa. Mặc kệ có phải là kiệt tác của Sở Bá Ninh hay không, An Nen chỉ cần thấy được bộ dáng thế kia của Ôn Lương, liền không nhịn được buồn cười, trong lòng đặc biệt hả giận. Ai bảo hắn nói lung tung hù dọa nàng, hiện tại xui xẻo là đáng. Chỉ là à nàng cũng có chút kỳ quái, sợ Ba Ninh vô duyên vô cớ lại đánh hắn làm cái gì. Hơn nữa, theo tính tình sợ Ba Ninh thích sạch sẽ, để cho hắn tự mình đi đánh. Có thể sao? Vương Phi, Vương Gia chắc chắn sẽ không tự mình làm, nhưng hắn có thể bảo người ta độc thủ. Ôn Lương xoa xoa mặt, nét mặt bi phẫn nói, Vương Gia trong quân danh treo giải thưởng, nói chỉ cần có hứng thú khiêu chiến tử tu, vả lại đánh bại tử tu, hắn sẽ ban thưởng hậu hĩnh. Đám binh lính trai tráng mạnh mẽ kia, tinh lực dồi dào không có chỗ phát tiết, ngày ngày đến trướng tìm ta khiêu chiến. Ta là quân sư, đặc biệt động não, cũng không phải là tướng quân, khiêu chiến cái gì? Ui da! Nói xong quá kích động, không cẩn thận đụng đến vết thương nơi khóe miệng, Ôn Lương chè cái miệng rách kêu đầu quài quái. Miệng vết thương này còn là ngày hôm qua, lúc một hiệu úy khiêu chiến không cẩn thận đánh trúng, làm hại hắn ngay cả nói chuyện cũng đau. Ôn Lương cảm thấy hắn sống ở trong quân doanh sớm muộn sẽ cho đám người kia chơi đùa đến chết, cho nên hôm nay sáng sớm lập tức chạy, lao thẳng tới vương phủ tị nạn. Mặc dù là sợ Bá Ninh hại hắn thành như vậy, nhưng Ôn quân sư cũng bị ai phát hiện, cũng chỉ có nơi này là an toàn nhất, không cần lo lắng đám binh lính trai tráng lỗ mãng kia bị sợ Bá Ninh treo giải thưởng kích thích đến ván đầu, hễ rảnh rỗi một chút là chạy đến tìm hắn để khiêu chiến, sau đó không ngừng hướng trên mặt hắn tung quả đấm. Ôn Lương cảm thấy bọn họ nhất định là ghen tị dáng dấp anh tuấn của hắn, cho nên mới đặc biệt hướng trên mặt hắn mà đánh tới, nhất định là thế. A Nan mắt liếc thân thể của hắn, lúc này bởi vì là ở bên trong phòng lại đốt địa long, thật ra cũng không lạnh. Ôn Lương đã sớm đem áo choàng cởi để một bên, chỉ mặc trường bào bình thường. Y phục kia mặc dù nhìn có chút nửa mới nửa cũ, nhưng nhiều chỗ rách bươm, nghĩ là bị người khiêu chiến nhiều đến nỗi rách, rồi vẫn không kịp thay. Thân hình xem ra ngược lại gầy gò, cũng không biết có bị đánh hỏng rồi hay không nữa. A Nan chớp mắt một cái cười nói, ha ha, Ôn đại nhân sao đã nói lên lời ấy, bỗng cùng cũng cảm thấy vương gia làm như thế là vì muốn tốt cho ngài đấy chứ. Vì tốt cho ta? Ôn Lương thiếu chút nữa sặc gần chết, cảm thấy lời nói này của A Nan quả là không biết xấu hổ, không sợ cắn trúng đầu lưỡi hay sao? Mặt A Nan lại tràn đầy thành khẩn nói, đúng vậy a. Ôn đại nhân, mặc dù ngài là quan văn, nhưng thần lại đang ở trong quân doanh Bắc Địa, cũng cần có thân thể mạnh mẽ cường tráng để chống chọi với thời tiết nơi này. Bổn cung thật ra thì đang rất lo lắng bên ngoài gió mạnh quá lớn, người có thể trọc không đủ bị thổi bay thì làm thế nào? Ôn Lương bị luồng hơi dừng lên nghẹn ngang ở ngực không thể thoát ra, thiếu chút nữa bị lời nói của A Nan làm tức giận đến mức ngã ngửa. Cô nương này nói chuyện luôn làm cho người ta không nói được lời nào như vậy. Chờ hắn phát hiện khóe môi của Sở Bá Ninh nâng lên, lộ ra một nụ cười thản nhiên, tầm can của Ôn quân sư đều đau tím tái. Ai yêu, hắn muốn làm người tốt sao cứ khó khăn như vậy, còn phải bị hai vợ chồng này liên thủ dùng sức tấn công. Ôn Lương rất muốn tố cáo miệng A Nan quá mức không kính rồi. Nhất định là nàng đã nói nội dung câu chuyện hôm đó cho vương gia biết. Thật ra thì hắn nói cho A Nan biết những thứ kia, mặc dù cũng có ý muốn xem kịch vui, nhưng cũng có ý tứ muốn tốt cho bọn họ. Sở Bá Ninh này còn kín miệng hơn cả Võ Trai, tuyệt đối không chủ động nói những chuyện đó cùng thê tử. Mà Túc Vương Phi xem ra cũng không phải là lắm mồm, tuyệt đối sẽ không đi chủ động hỏi cái gì. Chỉ là có một số việc cần và nên biết, thay vì về sau bị người khác nói mà suy nghĩ lung tung. Còn không bằng do hắn tới báo cho, cũng chuẩn bị tâm lý trước. Như vậy cũng có thể xúc tiến tình cảm vợ chồng bọn họ, đây không phải là chuyện tốt sao? Nhưng mà lúc này Sở Bá Ninh đang có mặt ở đây, hắn lại không tiện nói thật ra như vậy cùng A Nan. Nếu không, Sở Bá Ninh thật sự sẽ trực tiếp ném hắn đi ra ngoài. Vương gia, Vương phi, tử tù hiện tại bị thương rất nặng, đoán chừng cũng không cách nào hồi kinh bước sang năm mới rồi. Tử tù mặt dày đến xin có thể cùng các người cùng nhau qua năm mới thật vui vẻ, mong các người không ngại. Ôn Lương nói xong, chỉ vào đống quà cáp đỏ hồng ở bên trên bàn. Đây là một chút tâm ý của tử tu, hy vọng các người nhận lấy. Nghe vậy, Sở Bá Ninh chỉ dương mắt nhìn hắn. A Nan cũng mang vẻ mặt kinh ngạc. Ôn Lương chỉ nhàn nhạt cười cười, nói tiếp. Vương gia, nếu như người không muốn chứa chấp tử tu năm nay có thể một mình bước sang năm mới. Ai nha, cuộc sống thật là quá thê lương rồi, số của tử tu thật là khổ mà. Ôn Lương chỉ còn thiếu chuyện vương tay thành hoa lan chỉ cất cao giọng hát nửa nực mà thôi. Trận quốc công hy vọng người hồi kinh. Sở Bá Ninh lạnh lùng nói, cắt đứt lời của hắn. Ôn Lương cũng ngẩn người, sau đó không nhịn được bật cười. Hà hả, có thể là liên lụy đến vết thương, một cái tay không khỏi che mắt cùng nửa bên mặt, mà bộ dáng hắn lại càng rỡ như thế. Sở Bá Ninh chỉ hơi cau cau mày, nhưng lại không hề lên tiếng oán trách. Ôn Lương cười một hồi mới ngừng, sau đó một đôi đào hoa nhãn đáng yêu mèn ý cười thẳng tắp nhìn hướng Sở Bá Ninh, trong tròng mắt thoáng qua chút khác thường. Vương gia, đừng nói chuyện cười, lão nhân già đằng hận không thể giết ta, tránh làm ô uế chỗ ngồi ông ta mà, sao lại có khả năng sẽ hy vọng ta hồi kinh cùng đón lễ mừng năm mới chứ. Vương gia, ngươi cũng đừng miễn cưỡng mình nói cái gì, tính tình của ngài cũng quá hơi nghiêm túc rồi, làm trái với tâm ý của mình, nói ra những lời nói một đằng lại nghĩ một nẻo, sẽ khiến cho tử tù thương tâm khổ sở. Ôn Lương giễu cợt, sự chua xót cùng cay đắng trong mắt hắn làm A Nan phát hiện, không khỏi mở to trong mắt. Nét mặt của Sở Bá Ninh không tốt lắm, đem ly trà đặt trên bàn, trách mắng. Chớ nói nhảm, lão trấn quốc công tất nhiên hy vọng người hồi kinh cùng với ông ấy đón mừng năm mới. Người năm này tuổi ông ấy cũng đã cao, có một số việc ông ấy cũng không chịu nổi. Vương gia, kể từ khi Tam Ca chết đến nay, lão già đã thay đổi. À, sai lầm rồi, phải nói lão già ấy từ trước đến nay vẫn luôn mang bộ dáng đó, chỉ là chúng ta đối với ông ta đã ôm hy vọng quá lớn, cho nên thất vọng cũng lớn. Ôn Lương giễu cợt nói. Sở Bá Ninh thở dài. Tự tu chuyện của tử tỉnh là bổn vương có lỗi với các ngươi. Vương già làm sai chỗ nào? Tam Ca là ăn lộc vua, chuyện trung quân là chuyện đạo lý nên làm, mà hắn lựa chọn hy sinh mình cứu vương gia cũng là hắn tự nguyện, chuyện này không oán ngươi được. Ôn Lương bình tĩnh nói. Vương gia, tử tu chưa bao giờ bởi vì chuyện này mà oán ngài, Chỉ là cách làm của lão già kia thật là làm cho người ta trái tim bằng giá. Người chớ khuyên làm gì, cuộc đời này của tử tù sẽ không bao giờ đổi cách nhìn. Mạch Sở Bá Ninh lạnh lùng, im lặng không nói. Không khí có chút trầm mặc. A Nan lặng lẽ giúp hai người châm thêm trà nóng. Một hồi lâu, Ôn Lương nói, Vương gia, hay là ngài cũng ghét bỏ tử tù luôn rồi? Một câu cuối cùng nói với vẻ u oán chán nản. A Nan cảm giác đầu óc mình không đủ dùng, thấy bộ dáng ảm đạm của Ôn Lương liền khiến nàng có loại cảm giác hắn đã đau lòng muốn chết, trong lòng sinh ra mấy phần không đành lòng. Đôi mắt sâu thâm thúy của Sở Bá Ninh đường nhìn ra được tinh thần suy sụp biểu hiện rõ ràng đó của Ôn Lương, liền nói một câu, thật xấu xí. Ôn Lương vừa thu lại vẻ mặt ảm đạm, đổi ngay vẻ mặt bị đả kích. Vương gia, nếu ngài không chứa chấp tử tù liền nương nhờ nơi này không đi. Ôn Lương bày ra một bộ dáng vô lại. A Nan trợn mắt há hốc mồm, thấy cảm giác mình đầu óc càng ngày càng không sáng suốt, sao lại có cảm giác bọn họ đang xoay vòng vòng thế này. Người nếu muốn thì cứ ở lại, bổn vương còn không keo kiệt đến mức không cho người ăn cơm. Lời nói này của Sở Bá Ninh mặc dù rất cay nghiệt, nhưng ý tứ trong lời nói không cần nói cũng biết. A Nan mặt ngoài ý muốn nhìn hắn, nàng còn tưởng rằng với tính tình của Sở Bá Ninh sẽ trực tiếp ra lệnh Ôn Lương hồi kinh, lại không nghĩ tới giữ hắn lại. Trong lòng A Nan luôn có loại cảm giác kỳ quái, cảm thấy Sở Bá Ninh bây giờ là không phải quá dung túng cho Ôn Lương sao. Yên lặng hồi tưởng một lần, A Nan thật sự xác định Sở Bá Ninh đối đãi với Ôn Lương rất khác thường. Nàng gả cho Sở Bá Ninh không lâu, Ôn Lương tới phủ một lần. Khi đó Ôn Lương ở trong vương phủ uống rượu say bò đến nóc nhà hồ đồ. Nhưng Sở Bá Ninh cũng không hề tức giận, chỉ là cho người đem hắn đem xuống. Hơn nữa, trong túc vương phủ, hàng năm giữ phòng cho Ôn Lương. A Nan chợt hiểu ra, không oán được trong kinh túc vương có lời đồn đãi như vậy. Riêng cử chỉ này của hắn liền khiến nàng muốn hiểu lầm. Ôn Lương buồn bực nói, Vương gia, người không thể nói uyển chuyển một chút sao? Ta ăn cũng không nhiều, nói không chừng cũng không có bằng hai con hồ ly nhà người ăn đấy chứ. Ít nhất, này hai con hồ ly chỉ ăn rau cỏ, không giống người còn muốn cá thịt rượu ngon phục vụ. Sở Bá Ninh đáp lại. Ôn Lương che ngực, cảm thấy trái tim của mình bị lời nói của ai đó thật sự làm cho vỡ nát. Thật đau quá đi mất. Ôn Lương rất muốn nói, trừ hai con hồ ly vương phi nhà ngươi nuôi này ra, thử hỏi thế gian này có hồ ly nào ăn rau với cỏ không. Ôn Lương bắt đầu đã có chủ ý muốn qua ăn ở miễn phí, hành lý cũng mang đến, đây là quân doanh sao? Đoán chừng qua hết năm hắn cũng sẽ không đi về. A Nan thật đúng là không biết nên khóc hay cười. Sở Bá Ninh hừ một tiếng, liền bảo A Nan cho người dọn dẹp một gian phòng khách sạch sẽ cho hắn ở. A Nan đối với quyết định của Sở Bá Ninh cũng không dị nghị, mặc dù trong lòng có chút kinh ngạc. Ôn Lương cũng không muốn hồi kinh cùng người nhà cùng nhau lễ mừng năm mới, mà nghe cuộc đối thoại vừa rồi của bọn họ, A Nan liền biết Ôn Lương cùng người nhà có hiềm khích, là quyết tâm không trở về. Nhiều người cùng nhau cùng chúc mừng năm mới, giống như cũng không có gì biến hóa. A Nan suy nghĩ một chút cũng không còn để ở trong lòng, liền đi an bài phòng khách. Chờ phòng khách thu nhập xong, A Nàng bảo Như Thúy mang Ôn Lương đến phòng khách nghỉ ngơi. Hai con mắt quầng thâm của Ôn Lương này cũng là quá bắt mắt. A Nàng nhìn mấy lần cũng không nhìn nổi rồi. Mặc dù mùa đông, tuyết chưa ngừng rơi, nhưng trong việc hoa mai lại mở kiều diễm, một trận gió thổi qua, hương mai xông vào trong mũi. Trời đông khắc nghiệt như thế, cũng chỉ có những gốc này hàng mai có thể ở khí trời càng ngày càng rét lạnh, nở rộ như thế. Ôn Lương thản nhiên đi qua hành lang, thưởng thức một lát hoa mai trong viện, nhớ tới nụ cười kìm nén vừa rồi của Túc Vương ở trong sảnh, không khỏi sờ sờ mặt, đột nhiên mở miệng hỏi. Nhà đầu Như Thúy, bộ dáng của bản đại nhân thật sự rất xấu xa. Vốn đã quen với mỹ danh kinh thành đệ nhất mỹ nam tử, đột nhiên bị những gã hán tử lỗ mãng kia trực tiếp đánh thành người tàn tật. Trong lòng Ôn Quân Sư ngổn ngang trăm mối, cảm thấy mất mát. Mà A Nàng nén cười cùng câu nói thật xấu xí của Sở Bá Ninh đã kích rất lớn đến hắn. Như Thúy đang theo ở phía sau, thấy Ôn Lương dừng bước lại quay đầu hỏi mình. Như Thúy ngước mắt nhìn hắn một cái, không biết có nên nói thật hay không. Nói đi, bản đại nhân không trách ngươi. Như Thúy mỉm cười một tiếng, dứt tiếng nói, nếu vậy thì nô tỳ xin nói thẳng, quả thật là quá xấu. Thật là quá thành thực phải hay không? Không thể uyển chuyển hơn một chút sao? Cả hai chủ tớ nhà này đều là một đức hạnh. Ôn Lương buồn bực trong lòng, hắn nghĩ mình trở thành trò cười của Sở Bá Ninh cùng An Nan. Không ngờ miệng Túc Vương Phi quá không kín đáo, làm hại đến mình thành thường bình thế này, thật đúng là không cam lòng mà. Ôn Lương không hề mong đợi nhà đầu ngu ngốc kia sẽ nói lời uyển chuyển nữa, cất bước đi về phía phòng khách. Trong chánh phòng, A Nàng mới vừa vào tới liền thấy Sở Bá Ninh chắp tay sau lưng đứng ở trước cửa sổ, mắt nhìn ra đám mai hồng trong sân, mặt mũi nghiêm trang, thần sắc nhạt nhẽo. A Nàng đi tới đứng ở hắn sau lưng một khoảng, đang lo lắng nên nói những gì thì Sở Bá Ninh lại quay mặt lại nhìn nàng, sau đó ý bảo nàng tiến lên. A Nàng tiến lên vài bước cùng hắn đứng vị trí cân bằng. A Nàng hướng ngoài cửa sổ ngó ngó, cảm thấy một mảnh quang cảnh tịch mịch, chẳng có gì đẹp để mà xem. Đứng một lát, Sở Bá Ninh không nói gì. A Nàng phát hiện cảm xúc Sở Bá Ninh giống như có chút không tốt, nhưng lại không biết vì sao. Nhưng Sở Bá Ninh không nói, nàng lại không thể lên tiếng hỏi, sợ xúc phạm đến trong lòng hắn, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh hắn, bồi hắn cùng nhau hướng về phía ngoài cửa sổ cảnh bên ngoài, nhìn ngẩn người. Một trận gió lạnh thổi vào, A Nàng rùng mình một cái. A Nàng hút hút lỗ mũi, đang suy nghĩ có nên không để ý tới bạn vương gia đang không được vui kia mà đi lẫn trốn trước hay không, thì có một đôi cánh tay đưa qua, ôm thân thể nàng rơi vào trong ngực hắn. A Nàng bị một sức kéo có chút lỗ mãng vào trong ngực của nam nhân, cảm thấy mặt của hắn trực tiếp chồm ở nàng hãm vai, mang theo một loại hơi thở nặng nề mà khổ sở. A Nàng trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Nàng cùng Sở Bá Ninh thành thân nửa năm, hắn cho nàng ấn tượng vẫn là nam nhân đỉnh thiên lập địa, cực kỳ nghiêm túc, làm việc có tính toán, giống như không có chuyện gì có thể làm cho hắn cau mày. Mà hắn hiện tại bộ dáng kia tựa hồ có chút xa xúc, khiến Anan nhất thời không biết phải làm sao. Một hồi lâu, Anan giơ tay lên an ủi vỗ vỗ lưng của hắn, tựa hồ là cảm nhận được sự trấn an một cách im lặng này của nàng. Cánh tay đang ôm nàng dần dần siết chặt lại. Anan, giọng nói khẽ khàng, gần như tiếng thở dài của nam nhân vang lên ở bên tai. Vương gia, ta đang ở đây. Anan rất dịu dàng đáp lời. Anan rất muốn hỏi Sở Bá Ninh đã xảy ra chuyện gì, hoặc là đã từng xảy ra chuyện gì, đã khiến hắn ăn năn, khiến hắn phải sa sút như thế. Nhìn đến bộ dáng này của hắn, trong lòng nàng cũng không chịu nổi. Nhưng mà lời đến bên khóe miệng, nàng đột nhiên lại không biết mình có nên hỏi hay không. Nàng gả cho Sở Bá Ninh, liền biết mình đã được gả cho một vị vương gia rất không giống người thường. Ôm chặt, nhìn lâu, nghe nhiều, nói ít là phương thức sống. Sở Bá Ninh không chủ động nói chuyện, nàng liền không chủ động hỏi. Nhưng là hiện tại loại phương thức làm việc này lại làm cho nàng không biết nên làm thế nào. Hay là đi hỏi một chút. À, nàng có loại dự cảm Ôn Lương hôm nay nói những lời đó nhất định là đó có chuyện gì gây kích thích đến thần kinh Sở Bá Ninh, mới làm cho tâm tình hắn trở nên mất khống chế như thế. Sở Bá Ninh ôm chặt nàng, ở bên tai nàng nói nhỏ. Thật may là nàng luôn ở đây. À, nàng khẽ cười lên, lời nói ấm áp như thế này nàng rất thích. Sau một lát, Sở Bá Ninh rốt cuộc khôi phục bình thường. Nàng cũng đem cửa sổ đóng lại. Ấm áp cái gì, cũng phải đợi sau khi đóng cửa sổ lại rồi nói tiếp. Nếu không gió thổi nữa, nàng sẽ lại ngã bệnh. Sở Bá Ninh có chút áy náy, đại khái là nhất thời không nghĩ nhiều như vậy. Đem Nàng vòng đến trong ngực, trực tiếp ôm nàng đến trên giường ấm áp, lấy tay xoa bóp đôi tay đông lạnh cho nàng. Nàng tươi cười nhìn hắn. Hắn mặc dù không thích nói lời ấm áp gì với nàng, nhưng hắn vẫn lấy hành động để cho nàng hiểu hắn đang coi trọng mình. Như vậy vô cùng rất tốt. Bữa tối, nhà hoàng đem thức ăn bày lên. Anan đang muốn đến thiên sảnh ăn cơm, để không gian lại cho nam chủ nhân cùng khách. Ai ngờ Sở Bá Ninh lại ngăn hành động của nàng lại, thế nhưng để cho nàng trực tiếp ngồi bên bàn. Nơi này không phải kinh thành, những hư lễ kia liền miễn. Sở Bá Ninh nói như thế. Anan nghe vậy, mặc dù kinh ngạc nhưng chỉ cười, gật đầu một cái, đem quy tắc nam nữ không chung chiếu để một bên. Chỉ là Anan có chút rối rắm phát hiện, sao hiện tại nàng lại có cảm giác một nhà ba người. Nàng và vương gia là ba ba mà mà, Ôn Lương chính là đứa con trai đáng đánh đòn. Oh my god. Ôn Lương ngồi ở một bên xem hai người bọn họ, sau đó dùng cây quạt che môi cười không ngừng. Anan nháy mắt mấy cái, cũng không biết vị quân sư này đang cười cái gì. Sở Bá Ninh trực tiếp liếc hắn một cái, Ôn Lương nhanh chóng làm ra một bộ dạng đầy nghiêm chỉnh. Hết chương 62.